Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 19, chương 635, một kiếm đổ diệt. Hỗn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ trọng, vạn kiếm quy tông, đây là một chiêu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếm pháp. Từ xưa đến nay có vô số kiếm tu, đem vạn kiếm quy tông xem như kiếm đạo cảnh giới tối cao. Cuối cùng tất sinh chi lực theo đuổi, nhưng mà, đừng nói là tu luyện thành, vạn kiếm quy tông, kiếm tu. Liền xem như gặp qua một kiếm này kiếm tu, ở thiên kiếm đại lục lịch sử phía trên cũng là lác đác không có mấy. Bởi vì, vạn kiếm quy tông là vạn kiếm chi đạo tuyệt học. Thiên kiếm đại lục kiếm tu tuy nhiều, tuyệt đại đa số người đi cũng là nhất kiếm phá vạn pháp đại đạo. Có một phần nhỏ kiếm tu thử nghiệm đi đến vạn kiếm chi đạo. Lại không có tần phong thiên phú và kỳ ngộ. Phần lớn vẫn chưa tới kiếm đạo tam trọng thiên liền chết yểu. Trên thực tế, tần phong có thể đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng. Đi vào vạn kiếm quy tông cảnh giới. Hỗn độn kiếm hồn không thể bỏ qua công lao. Tần phong biết rõ. Nếu là không có hỗn độn kiếm hồn, chính mình cùng những cái kia tu luyện vạn kiếm chi đạo tầm thường chi tài một dạng, cuối cùng một đời cũng không khả năng có đại thành tựu. Vạn kiếm quy tông, một kiếm này hiện thế, thì có kinh hãi thiên chi uy, bầu trời mây đen dày đặc, không ngừng có kinh lôi rơi xuống, khắp nơi rung động ầm ầm, tựa hồ có động đất đột kích. Thiên địa cũng vì đó biến sắc, đây cũng là vạn kiếm quy tông. Tuy nhiên chỉ có một kiếm, lại bao hàm vạn thiên kiếm đạo, cực kỳ kinh khủng, kiếm chủ tâm kinh đảm hàn, kiếm hồn càng là dọa đến sợ vỡ mật, tránh thoát kiếm chủ tay, hướng tần phong cúng bái. Hơn nữa, tần phong một chiêu này, vạn kiếm quy tông, chỉ là sơ thành, còn xa không đến đại thành cảnh giới. Liền có uy lực kinh khủng như thế. Truyền thuyết, vạn kiếm quy tông đại thành thời điểm, phương viên trăm dặm kiếm đều sẽ sinh ra cảm ứng, cùng một chỗ bay đến không trung, hóa thành một tà kiếm chi sơn ngọn núi, hướng kiếm chủ cúng bái. Cái này là bực nào bị người nín thở tuyệt thế trang cảnh. Thiên ma tử sĩ, giúp ta ngăn trở một kiếm này. Diệp Thừa Ảnh tự biết ngăn không được tần phong vạn kiếm quy tông. Vội vàng hô to một tiếng. Chính mình xoay người bỏ chạy. Chúng thiên ma tử sĩ nhiếp với tần phong một kiếm chi uy. Cũng là hoảng sợ thất thần. Lòng sinh thoái ý. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là nhận qua huấn luyện đặc thù tử sĩ. Nghe được Diệp Thừa Ảnh tiếng cầu cứu. Tuy nhiên trong lòng cũng không tình nguyện. Vẫn là ngăn tại Diệp Thừa Ảnh trước người, hóa thành tầng tầng bức tường người, mưu toan ngăn trở tần phong một kiếm chi uy. A, vạn kiếm quy tông giống như là cực lớn bánh xe, trong nháy mắt theo trời ma các tử sĩ biến thành bức tường người ép qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái này tử sĩ trong chớp mắt liền biến thành bột mịn. Giờ phút này tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Gần 100 thanh kiếm hóa thành cự long, đem kiếm người nghiền nát, máu tươi vẩy ra, thịt nát bay tứ tung. Dược Vương Sơn còn sót lại đệ tử nơi nào thấy qua bậc này trận thế. Hoàn toàn cũng hoảng sợ co quắp, coi như vạn kiếm quy tông mục tiêu không là bọn hắn. Bọn họ y nguyên toàn thân sụi lơ, ngã trên mặt đất thậm chí ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Quái vật, Tần Phong, ngươi quái vật này, Diệp Thừa Ảnh biến thành hồn hoang thú, bề ngoài hết sức xấu xí, dọa đến thất hồn lạc phách, một bên miệng ra nhân ngôn, hô to Tần Phong là quái vật, một bên dọa đến hốt hoảng đào tẩu. Siêu, vạn kiếm quy tông một kiếm đem mấy chục tên thiên ma tử sĩ triệt để nghiền nát, còn sót lại kiếm uy qua thế không giảm. Tiếp tục hướng về Diệp Thừa Ảnh bay đi. Oanh, kiếm quang rơi ở trên thân Diệp Thừa Ảnh, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Mấy hơi về sau, Diệp Thừa Ảnh một lần nữa hóa thành nhân hình. Thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Thừa Ảnh trên thân trải rộng mấy chục đạo vết thương. Máu chảy ồ ạt, bộ dáng cực thảm. Bất quá hắn đào mệnh tốc độ cực nhanh, phảng phất một đầu chó mất chủ, hướng về nơi xa chạy trốn. Diệp Thừa Ảnh nhục thể bị hồn hoang kiếm ăn mòn. Chiến đấu là hội hóa thành hồn hoang thú. Sinh mệnh lực 10 điểm ương ngạnh. Vạn kiếm quy tông uy lực tuy mạnh, nhưng Tần Phong là lần đầu tiên sử dụng kiếm này. Ở cộng thêm thiên ma các tử sĩ lấy sinh mệnh làm đại giá, suy yếu vạn kiếm quy tông uy lực, này mới khiến Diệp Thừa Ảnh vượt qua một kiếm này. Tần Phong, ngươi không giết được ta. Kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng giết không được ta. Kiếm pháp uy lực càng mạnh, tiêu hao chân nguyên thì càng nhiều. Ngươi thậm chí không có đuổi giết ta khí lực. Chỉ cần ta có thể đào tẩu, liền lập tức hướng giáo chủ báo cáo tung tích của ngươi. Hừ hừ hừ, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng trốn không thoát giáo chủ lòng bàn tay. Diệp Thừa Ảnh một bên chạy trốn, một bên quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn chân nguyên hao hết, đã vô lực đuổi theo, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thật ngu xuẩn, ta không truy ngươi, là bởi vì ta căn bản không cần truy. Ngươi đã là một người chết. Tần Phong xa xa nhìn qua Diệp Thừa Ảnh, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bá, Diệp Thừa Ảnh trước người không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một người cầm kiếm vào đầu chém xuống. Là ngươi, Giang Mộ Bạch. Diệp Thừa Ảnh mới vừa thấy rõ mặt mũi của đối phương, cũng cảm giác cổ mát lạnh, đầu đã bay. Diệp Thừa Ảnh, không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng chết trong tay ta. Giang Mộ Bạch xuất hiện ở Diệp Thừa Ảnh không đầu thi thể về sau, tay phải như kiếm đâm vào lưng của hắn môn, trong thân thể lục lọi một hồi, xẹt xẹt. Giang Mộ Bạch từ Diệp Thừa Ảnh trong thân thể rút ra một chuôi nhuộm đầy máu tươi kiếm, chính là hồn hoang kiếm. Đã mất đi hồn hoang kiếm, Diệp Thừa Ảnh thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Ha ha ha, lại một hồn hoang kiếm. Ta khoảng cách thành là chân chính hồn hoang kiếm chủ, lại gần một bước. Giang Mộ Bạch ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc điên cuồng, cùng Diệp Thừa Ảnh thoạt nhìn giống nhau đến mấy phần. Suy, Giang Mộ Bạch sau lưng hiện ra một đạo hắc ảnh, đem hồn hoang kiếm một ngụm nuốt vào, lại biến mất đến trong thân thể của hắn, lặng yên không một tiếng động. Theo Diệp Thừa Ảnh hồn hoang kiếm bị Giang Mộ Bạch hồn hoang kiếm hồn nuốt vào, Giang Mộ Bạch nguyên bản gầy gò gương mặt khôi phục như thường, sắc mặt cũng hồng nhuận mấy phần, hoàn toàn khôi phục lại năm đó thiếu niên anh tuấn bộ dáng. Phong, Hạ Ngữ Băng đi lên trước, tay nhỏ cầm thật chặt Tần Phong tay, thấp giọng nói, Giang Mộ Bạch thủ đoạn máu tanh rất lợi hại, ngươi thật tin tưởng hắn? Tần Phong thản nhiên nói, ta không biết, nhưng là, nếu như Giang Mộ Bạch đi đến tà lộ bên trên, vô pháp quay đầu, ta sẽ đích thân giết hắn, tuyệt sẽ không nhường hắn ủ thành càng lớn thảm kịch. Hồn hoang kiếm vì ta mà sống, cùng ta có lớn lao sâu xa, trong cõi u minh tự có thiên ý, cũng sẽ vì ta mất. Hạ Ngữ Băng gật đầu một cái, không nói thêm lời. Siêu, Giang Mộ Bạch bay trở về đến Tần Phong một bên, thần sắc hưng phấn, ôm quyền nói, Tần đại ca, ngươi quả nhiên nói lời giữ lời, đem hồn hoang kiếm nhường cho ta. Tần Phong nhìn Giang Mộ Bạch một cái, thản nhiên nói, Giang Mộ Bạch, ta không biết ngươi nuốt hồn hoang kiếm là vì cái gì, nhưng là của ngươi sát khí cực nặng. Tuy nói Ma Tông có áp chế sát khí biện pháp, thậm chí có kiếm pháp có thể mượn nhờ sát khí luyện công, thế nhưng là không nên quên, Tranh Tranh có thể chịu không được ngươi sát khí trên người. Giang Mộ Bạch khẽ giật mình, cười nói, Tạ Tần đại ca nhớ đến, ta muốn trở thành hồn hoang kiếm chủ, không vì vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, chỉ vì có thực lực qua cứu một cái người, một cái chính thức tốt với ta, đối ta có ân người, chờ ta đem hắn cứu ra, ta liền chặt đứt hồn hoang, tán đi kiếm đạo tu vi, cùng tranh tranh tìm non xanh nước biếc sơn thôn ẩn cư. Bình bình đạm đạm qua hết cả đời này, mạo muội hỏi một câu, người kia là ai? Tần Phong nhìn xem Giang Mộ Bạch, thoáng có chút kinh ngạc. Tần Phong không nghĩ tới, Giang Mộ Bạch tình nguyện bốc lên cự đại nguy hiểm, sát khí quấn thân, dĩ nhiên là vì cứu người. Thân phận của người này, Tần Phong đại khái cũng có thể đoán ra, nhưng là hắn vẫn là muốn từ Giang Mộ Bạch trong miệng đạt được đáp án. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta muốn cứu người, là sư tôn của ta, Vấn Kiếm Tông đại trưởng lão La Thái Hư, là hắn khổ tâm vun trồng ta, dạy bảo ta, ta mới có thành tựu của ngày hôm nay, ta phản ra Vấn Kiếm Minh, chính là vì đem sư tôn ta từ trong tay Hàn Kiếm Sơ cứu ra. Tốt nhất, ta còn có thể giết Hàn Kiếm Sơ, làm sư tôn báo thù. Giang Mộ Bạch hàn mang lấp lóe, nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.